Chương 687, triệt để đuổi ra khỏi. Hạ Nhược Phi dùng liền nhau hai cái phi thường, Tống Duệ cũng không khỏi nở nụ cười. Hoắc Na Y xui xe ho hải tử đến cùng làm sao chọc ngươi tức giận ở Tống Duệ ấn tượng bên trong. Hạ Nhược Phi vẫn luôn là một cái hết sức bình hòa người, đối với thuộc hạ không có gì cái giá, đối với bằng hữu hết sức giảng nghĩa khí, mà chỉ cần người khác không chọc tới hắn, hắn cũng sẽ không tính toán chi ly nhiều lắm. Hôm nay Hạ Nhược Phi ngữ khí nặng như vậy, hiển nhiên cái này gọi là đồng tâm vũ tiểu minh. Tinh là rất lớn chọc tới Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi nói, ngươi đây liền chớ để ý, liền nói có thể hay không làm chứ phí lời cái này cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Tống Duệ mãn bất tại hồ nói, một cú điện thoại giải quyết sự tình, giao cho ta đi được anh em chờ người tin tức. Hạ Nhược Phi nói, thật này tiểu tử ngươi kha cờ hờ khi vơ y ta cộng lông a. Tống Duệ nói, được rồi ta trước tiên gọi điện thoại hưởng, càng nhanh càng tốt. Hạ Nhược Phi nói, sau đó hắn liền cúp điện thoại. Kinh thành một cái nào đó tòa nhà lớn bên trong, Tống Duệ cúp điện thoại phía sau liền bắt đầu ở điện thoại di động danh bạ bên trên tìm kiếm dãy số. Tìm hắn đột nhiên ngừng lại, lầm bầm lầu bầu nói, đệ sự tình của ta còn không có nói chi đã bị tiểu tử kia cúp điện thoại. Bất quá hắn rất nhanh lại vung vung tay nói, tính toán một chút hay là trước giúp hắn làm việc đi, vị gian này có thể thật khó hầu hạ sổ dạ phòng ăn cơm tiểu tây. Hạ Nhược Phi nói chuyện điện thoại xong phía sau, đồng tâm vũ ngay lập tức sẽ xì cười nói, giả trang cái gì đại cánh hoa tỏi đây, ngươi cho rằng gọi điện thoại là có thể hù dọa đến ta rồi. Hấu chí đồng tâm vũ gặp Hạ Nhược Phi sát hữu giới sự ở trong điện thoại nói muốn triệt để đuổi ra khỏi Na Nờ Dê, nàng là đánh trong đáy lòng không tin. Na Nờ Dê cảm thấy Hạ Nhược Phi thật muốn có bản lĩnh này, còn cho tới tìm một hình tượng phát ngôn viên đều như vậy lao lực sao, ở thế giới giải trí phải có như thế như giao thiệp, tùy tiện phát câu nói liền có thể tìm tới so với nàng hồng gấp 10 lần minh tinh đến đại ngôn. Đồng tâm vũ không biết, kỳ thực Hạ Nhược Phi ở thế giới giải trí đích thật là không có cái gì nhân mạch, chỉ bất quá hắn giao thiệp đều là quản thế giới giải trí người. Mà Hạ Nhược Phi xác thực cũng có biện pháp tìm tơ y so với nàng hồng nhiều lắm minh tinh đại ngôn, chỉ là Hạ Nhược Phi cũng không muốn làm như vậy. Đại đa số thời điểm hắn đều vẫn là hy vọng thông qua bình thường thương mại hoạt động đến kinh doanh công ty của chính mình. Đối với đồng tâm vũ chê cười, Hạ Nhược Phi căn bản không có bất kỳ đáp lại nào. Hắn khỏe mắt chưa từng quét đồng tâm vũ một hồi, trực tiếp nói với Đường Dịch Thiên, Đường đại ca, ở đây quá ồn ào nếu không chúng ta đi thôi. Đường Dịch Thiên cười ha hả nói, tốt chúng ta đều ăn xong nói xong. Đường Dịch Thiên hướng về vẫn quan tâm bên này thị giả làm một giấy tính tiền thủ thế. Thị giả rất nhanh sẽ bưng khay đi tới, trên khay bày đặt hôm nay giấy tờ. Đường Dịch Thiên mỉm cười móc ra một tấm thẻ tín dụng đặt ở trên khay, sau đó lại từ trong bao tiền lấy ra một tờ 100 Mỹ kim tiền mặt để lên, nói, khổ cực ngươi này 100 đô la Mỹ là cho thị giả tiêu phí. Thị giả vội vã hơi không người nói, tạ ơn tiên sinh, tuy rằng sổ dạ phòng ăn cơm tiểu Tây đẳng cấp cao vô cùng, thị giả mỗi ngày cũng có thể thu được không ít tiền đoa. Nhưng một lần cho một bách mỹ kim ha ho for NG khách nhân còn không nhiều, này cũng để hắn hết sức kinh hỉ. Thị giả cầm Đường Dịch Thiên thẻ tín dụng đi quầy thu tiền giấy tính tiền, mà Hạ Nhược Phi mấy người cũng không để ý một bên đồng tâm vũ ba người, trực tiếp tự nhiên tán gẫu chờ đợi. Đồng tâm vũ khóc lóc om sòm chơi xấu chưa từng người phản ứng, chính mình cũng cảm giác được có chút vô vị, Na NG hừ lạnh một tiếng nói. Lao nương tìm truyền thông yêu sách đi ốc sở chây li a người chèn ép hoa hạ diễn viên, tin tức này hẳn rất đa phương tiện đều sẽ hứng thú, đến thời điểm người hoa đều đến chống lại bộ phim này, ta xem các ngươi phòng bán vé có thể bán bao nhiêu. Đường Dịch Thiên cùng Jennifer liền mí mắt chưa từng nhấc một hồi, vẫn như cũ mỉm cười cùng Hạ Nhược Phi phùng tịnh trò. Chuyện đêm nay mấy đạo chủ món ăn vị, đồng tâm vũ này loại uy hiếp, đối với Đường Dịch Thiên cùng Jennifer tới nói, căn bản là không có cách tạo thành một chút tâm lý gợn sóng, huống chi bọn họ đối với Hạ Nhược Phi có lòng tin tuyệt đối. Bọn họ cũng sẽ không giống đồng tâm vũ như vậy, ngu đến mức cho rằng Hạ Nhược Phi vừa mới cái kia điện thoại chỉ là phô trương thanh thế, vì tìm về một chút mặt mũi hoặc là hù dọa một chút đồng tâm vũ mà thôi. Hạ Nhược Phi thần kỳ bản lĩnh, Đường Dịch Thiên cùng Jennifer đều là tận mắt chứng kiến qua. Như vậy kỳ nhân làm sao có khả năng làm như vậy chuyện nhảm chán. Đồng tâm vũ hận hận cắn răng, bạt cước liền đi ra phía ngoài. Phương Hồng Lệ cũng lo lắng dậm chân, bước nhanh đuổi theo. Lý Diệu là khó xử nhất một cái, hôm nay nhưng là hơn dặm không phải người a, hắn biểu hiện lúng túng hướng về Đường Dịch Thiên đám người lại nói một chút cáo tội. Hạ Nhược Phi đối với Lý Diệu ấn tượng cũng phi thường không được, huống chi Lý Diệu đảm nhiệm chức vụ vẫn là Uy Quốc Quỷ Tử công ty, thì càng để Hạ Nhược Phi không ưa, vì lẽ đó hắn thái độ đối với Lý Diệu cũng là 10 phần lạnh nhạt. Đường Dịch Thiên cũng lười cùng Lý Diệu lá mặt lá trái, chỉ là không mặn không lạt ứng phó rồi vài câu. Lý Diệu biết hôm nay cái này mối thù là kết, muốn bổ cứu cũng chỉ có thể chờ sau này. Vì lẽ đó hắn bất đắc dĩ hướng về Đường Dịch Thiên hơi cung kính con người, sau đó cũng mau bước rời đi sổ dạ phòng ăn cơm Tiểu Tây. Đồng Tâm Vũ ra phòng ăn cơm Tiểu Tây, cũng nhanh bước hướng về bãi đậu xe đi đến. Phương Hồng Lệ Tiểu Bảo đuổi theo, có chút bận tâm nói nói, Tâm Mưa, ngươi hôm nay quá xung động Đường Dịch Thiên, cái kia loại phú hào có thể không phải chúng ta có thể đắc tội nổi. Đồng Tâm Vũ dừng bước lại, trừng lớn hai mắt nói nói, Phương Tỷ, làm sao liền ngươi cũng trách ta a? Ngươi cho rằng ta nghĩ đắc tội bọn họ sao? Là bọn hắn đem sự tình làm tuyệt, căn vốn một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho, ta có phải hay không tội bọn họ có cái gì khác biệt đâu? Phía trên thế giới này có một loại người, xảy ra chuyện gì mãi mãi cũng chỉ có thể trên người người khác tìm nguyên nhân, mà xưa nay không thấy mình vấn đề. Đồng Tâm Vũ hiện ra lại chính là này loại người. Phương Hồng Lệ có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cùng có chút ưu việt người quản lý bất đồng, Phương Hồng Lệ tư lịch cũng không sâu, dưới tay nghệ nhân cũng chỉ có Đồng Tâm Vũ hơi hơi đem ra được một chút, cho nên đối với Đồng Tâm Vũ vẫn luôn 10 phần nhân nhượng, đang làm việc bên trong cũng đều là Đồng Tâm Vũ chiếm cứ chủ đạo. Đang lúc này, Phương Hồng Lệ điện thoại di động vang lên đứng lên. Na Nở Dê lấy ra nhìn một chút điện báo biểu hiện, sau đó nhấc đầu nói với Đồng Tâm Vũ, Tương Tây vệ thị lưu giám chế ngươi nhanh tiếp á. Đồng Tâm Vũ nói nói, nhất định là để ta đi ghi hình tiết mục gì đi. Phương Hồng Lệ gật gật đầu, nhấn nút nhận cuộc gọi, 10 phần nhiệt tình địa chào hỏi nói, Lưu giám chế cha ho nga y cái gì cũng không biết nói. Lưu giám chế ở điện thoại cái kia đầu nói cái gì, Phương Hồng Lệ hoàn toàn biến sắc, Lưu giám chế, đây không phải là tháng trước liền an bài tốt làm việc. Sao chúng ta được rồi, ta biết rồi. Cúp điện thoại phía sau, Phương Hồng Lệ nhìn một chút Đồng Tâm Vũ, âm thanh trầm thấp nói nói, Tâm Mưa, Tương Tây vệ thị chính là cái kia trúng thưởng ca sĩ lưu động buổi biểu diễn không đi được. Đồng Tâm Vũ chính là ở Tương Tây vệ thị một ngăn hồ sơ ca sướng loại tuyển tú tiết mục bên trong lan truyền ra, mà đài truyền hình phương diện năm nay chuyên môn vì là 8 người đứng đầu trúng thưởng ca sĩ an bài 9 tràng lưu động buổi biểu diễn. Cái này cũng là thừa dịp những này tuyển tú các minh tinh nhiệt độ vẫn còn, tiếp tục đẩy một cái. Này 9 tràng lưu động buổi biểu diễn cũng là Đồng Tâm Vũ năm nay nửa cuối năm trọng điểm an bài công việc. Đồng Tâm Vũ nghe vậy nhất thời biến sắc mặt, nói nói, xảy ra chuyện gì biểu diễn sẽ hủy bỏ bọn họ? Tại sao có thể như vậy chứ? Video đều đập, nói không mở liền không mở. A Phương Hồng Lệ vẻ mặt có chút quái lạ, nói nói, Tâm Mưa, buổi biểu diễn chiếu mở, chỉ là ngươi không đi được cái gì. Đồng Tâm Vũ lúc này càng lại như bị sét đánh một loại ngây ngẩn cả người. Phương Hồng Lệ thở dài một hơi nói nói, Lưu giám chế nói là phía trên khẩn cấp thông báo Tâm Mưa, ngươi nói có đúng hay không? Cái kia Hạ tiên sinh không thể. Đồng Tâm Vũ sắc mặt trơn nên hết sức khó coi, hắn một cái ở nông thôn địa phương tới cậu chủ nhỏ, sẽ có lớn như vậy năng lượng, nhất định là trùng hợp. Đồng Tâm Vũ còn chưa dứt lời, Phương Hồng Lệ điện thoại di động lại vang lên. Sau một phút, Phương Hồng Lệ vẻ mặt nghiêm túc no ý nói, Tâm Mưa, cuối tuần trước đàm luận tốt TV chương trình tọa đàm bị thủ tiêu. Phương Hồng Lệ bên này đều còn chưa nói hết, rất nhanh lại có điện thoại đánh vào. Sau đó Phương Hồng Lệ điện thoại di động hầu như sẽ không có dừng lại, ngăn ngắn mấy phút bên trong, Na Nở Dê chí ít nhận cú điện thoại, mỗi một cú điện thoại mang tới đều không ngoại lệ đều là tin tức xấu. MV bị bên dưới trang web giá, đập một nửa quảng cáo vô kỳ hạn lùi lại. Thật người thanh tú tiết mục phe làm chủ thu hồi mời phảng phất một hồi toàn thế giới đều từ bỏ Đồng Tâm Vũ. Đồng Tâm Vũ cảm giác mình sắp điên mất rồi, đồng thời cũng có một loại phát ra từ nội tâm hoảng sợ. Thật chẳng lẽ là hắn cái này ý nghĩ bắt đầu không thể ức chế phát sinh. Rất nhanh, điện thoại di động lại vang lên, Đồng Tâm Vũ không nhịn được run nàng một chút, hiện tại đối với chuông điện thoại di động đều có chút sợ hãi. Lúc này là Na Nở Dê điện thoại di động của chính mình. Từ là từ tổng Đồng Tâm Vũ nhìn một chút điện báo biểu hiện, không nhịn được run giọng nói nói. Điện thoại tới chính là ngôi sao chói lọi truyền thông lão tổng, cũng là Đồng Tâm Vũ ông chủ lớn. Nhanh tiếp A Phương Hồng Lệ đã có dự cảm không lành, bất quá vẫn như cũ vẫn là thấp giọng dục nói. Đồng Tâm Vũ nơm nớp lo sợ tiếp thông điện thoại di động. Nàng chưa kịp nói chuyện, điện thoại di động trong ống nghe liền truyền đến từ tổng tiếng gầm gừ, Đồng Tâm Vũ, ngươi rất sao trêu chọc cái gì người, liền tổng cục lãnh đạo đều tự mình gọi điện thoại lại đây cảnh cáo ta. Đồng Tâm Vũ đầu góc trống rỗng, NaNZ đã bị theo nhau tới tin tức xấu nổ thành đầu góc choáng váng. NaNZ chỉ là theo bản năng mà nói, từ từ tổng ta cái gì cũng không biết, ta cái gì cũng không biết. Từ tổng không nhịn được nói, su đồng hồ tử ngươi rất sao tự mình nghĩ chết. Cũng đừng liên lụy công ty A, ta cho ngươi biết. Bắt đầu từ bây giờ ngươi bị triệt để đuổi ra khỏi, ngươi cùng công ty hợp hẹn còn có 5 năm. Trong 5 năm này ngươi nếu là có một giây đồng hồ xuất hiện dưới ống kính thời gian, lão tử rất sao theo họ ngươi. Nói xong, từ tổng trực tiếp liền tức giận cúp điện thoại. Tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy? Đồng Tâm Vũ tự lẩm bẩm nói, một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách. Trong điện thoại di động đã vang lên hàng loạt âm thanh bận. Đồng Tâm Vũ nhưng vẫn cứ ngơ ngác mà cầm điện thoại di động, vẫn duy trì nói chuyện điện thoại tư thế. Ánh mắt của nàng dại ra, trong đầu cũng là loạn thành hỗn loạn.